Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 475, C475, đám người này muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, tin tức đệ tử của chủ nhân Bách Hoa có được Long Tỷ nhanh chóng lan truyền khắp các góc, làm vô số người chú ý. Long Tỷ không chỉ là biểu tượng của hoàng quyền, còn là chí bảo tăng thực lực mà vô số cao thủ thèm muốn. Nghe đồn trong Long Tỷ ẩn chứa lực lượng vô thượng, nếu ai có thể có được thì sẽ trở thành thiên mệnh chỉ tử, có được sức mạnh chúa tể. Bởi vì truyền thuyết này, nhiều năm như vậy, không chỉ Hoàng thất Long Quốc vẫn luôn tìm kiếm Long Tỷ, các thế lực khắp Long Quốc và các gia tộc tông môn trong giới võ đạo đều đang tìm kiếm tung tích của Long Tỷ. Lần này Long Tỷ đột nhiên xuất hiện cũng làm vô số người chấn động. Chỉ trong nháy mắt, tin tức Long Tỷ đang nằm trong tay đệ tử của chủ nhân Bách Hoa truyền khắp Long Quốc và giới võ đạo. Vô số thế lực triển khai hành động ra tay với vị đệ tử của chủ nhân Bách Hoa, cướp lấy Long Tỷ. Mặc dù thực lực của chủ nhân Bách Hoa đáng sợ, nhưng đối phương đã biến mất mười mấy năm, không ai biết sống hay chết thế nào. Bởi vậy hiện tại không dọa lùi được yêu. Sức hút của Long Tỷ hoàn toàn vượt qua sự trấn áp của chủ nhân Bách Hốt. Trong nháy mắt, Diệp Phàm trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trong chiến bộ, ai đã truyền tin tức cậu ta có được Long Tỷ ra ngoài? Long Chiến Thiên nhíu mày. Vẫn chưa rõ, nhưng có lẽ có người đứng sau quạt gió thêm củi. Hắc Uyên nói, tên nhóc này vừa đến đế đô, đầu tiên là giết Đoạn Vương, bây giờ lại gây ra chuyện lớn như vậy, thật sự làm người không bớt lo. Long Chiến Thiên cảm khái, lúc trước chúng ta che giấu tin tức Long Tỷ trong tay cậu ta. Lần này tin tức truyền ra, sợ rằng bên trên sẽ yêu cầu cậu ta giao ra Long Tỷ. Hắc Uyên nói, với tính cách của tên nhóc này, khẳng định không giao ra Long Tỷ. Sợ rằng lúc đó sẽ bùng nổ một cuộc xung đột lớn. Long Chiến Thiên lắc đầu. Long soái, bây giờ phải làm gì? Hắc Uyên hỏi. Ta sẽ đi vào cung, nghĩ cách giảm tránh sự xung đột giữa chính phủ và cậu ta. Còn những người khác, để cậu ta tự giải quyết. Long Chiến Thiên nói. Sau đó nhìn Hắc Uyên. Người âm thầm giám sát cậu ta, khống chế tốt thế cục. Dù sao, nơi này cũng là đế đô, không nên nháo quá lớn. Rõ, Hắc Uyên nói. Lúc này Diệp Phàm còn chưa biết mình đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn đi đến khách sạn nơi Đường Sở Sở ở. Tiểu Phàm, anh xem tin tức chưa? Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm nói. Làm sao vậy? Diệp Phàm tò mò hỏi. Hôm nay lúc tham dự hoạt động ở đế đô, Tô Tiểu Thư bị người trói đi. Đường Sở Sở nói. Có chuyện này? Diệp Phàm nhíu mày. Lúc trước máy bay xảy ra chuyện, Tô Nhược Tuyết ở bên cạnh hắn, có hắn che chở, đối phương vẫn chưa bị thương gì cả, bởi vậy rất nhanh trở về đế đô. Sao ngày nào cũng có người muốn trói người phụ nữ này vậy? Cô ta là thịt đường tăng à? Diệp Phàm bĩu môi. Anh Tiểu Phàm, dù sao Tô Tiểu Thư cũng là người phát ngôn cho Đường Thị, cũng là bạn của chúng ta. Bây giờ cô ấy xảy ra chuyện, chúng ta cũng nên nghĩ cách cứu cô ấy. Đường Sở Sở nói, giao chuyện này cho anh. Diệp Phàm liên hệ với Hoa Hồng Đỏ, làm cô ta tìm ra tung tích của Tô Nhược Tuyết. Ở nhà họ Tô, ông cụ Tô Tô Định Sơn và gia chủ nhà họ Tô Tô Uy đều vô cùng sốt ruột. Lão gia, gia chủ, lúc này, đội trưởng đội hộ vệ nhà họ Tô vội vã chạy vào. Sao rồi, tìm được Nhược Tuyết chưa? Tô Uy nói, tìm được rồi. Đội trưởng đội hộ vệ nói, còn không nhanh đi cứu người. Tô Uy kêu lên, mặc dù tìm được địa chủ nhưng đối phương gửi tin nói muốn lão gia tự đến. Nếu không chúng ta chỉ có thể đi nhìn thi thể của tiểu thư, đội trưởng đội hộ vệ nói. Cái gì? Đám người này muốn làm gì? Tô Uy biến sắc. Nếu bọn họ muốn lão già này đi, vậy ta sẽ đi gặp bọn họ. Tô Định Sơn đứng dậy nói. Ba, không được, ba không thể đi mạo hiểm. Tô Uy nói. Cách Trương.